Trọng sinh sai rồi. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc không phải lần đầu tiên nhìn thấy dài ngắn nhận thanh đao, nhưng mỗi lần nhìn đến, nàng đều cần thiết thừa nhận này tổ binh khí mỹ kinh người. Dài ngắn nhận thanh đao tài chất vì hoa văn cương, cùng Thời Tuyết Mặc đường đao đao tài nhất trí, có chém đinh chặt sắt, thiết kim đoạn ngọc năng lực. Trường nhận ngự long thanh bội đao, hoa văn hình thái nước chảy. Nhận trường 71 cm, đoàn nhận tiểu thanh đao, hoa văn hình thái mây tía. Nhận trường 35 cm, vỏ tài vì sấp xỉ lá con tử đàn toan chi mộc, nhẹ người có nhàn nhạt tường vi hương khí. Nếu nói đường đao là Trung Quốc trong lịch sử sức chiến đấu cường hãn nhất chiến đao, như vậy thanh đao chính là Trung Quốc vũ khí lạnh sử thượng cuối cùng huy hoàng. Tiệm cầm đồ chủ nhân có thể bằng vào dài ngắn nhận thanh đao đã bản thân chi lực từ phòng cất chứa xông ra tới. Có thể thấy được nó uy lực, tuyệt đối là không dung khinh thường. Đoạn Nhược Tinh có thể được đến nó, vốn là một kiện cao hứng sự tình. Nhưng nàng từ Thời Tuyết Mặc trong tay tiếp nhận thời điểm, biểu tình lại không thế nào vui vẻ. Mặc Mặc, ngươi nói chúng ta đi rồi lúc sau, Cầu Cầu có thể hay không vẫn luôn đãi ở nơi đó à? Đoạn Nhược Tinh đem hai thanh thanh đao đeo ở trên người, dò hỏi. Thời Tuyết Mặc nhìn lại tiệm cầm đồ bảng hiệu. Sẽ, nó nhất định sẽ. Kia Cầu Cầu chính mình sẽ ăn cơm sao? Đoạn Nhược Tinh nhịn không được truy vấn. Nó sẽ chiếu cố chính mình sao? Thời Tuyết Mặc trong lòng rõ ràng vấn đề đáp án, nhưng nàng vẫn là nói. Không, ta không biết. Đoạn Nhược Tinh cúi đầu, mở cửa xe, không nói nữa. Thời Tuyết Mặc cảm giác bên trong xe không khí có chút áp lực, duỗi tay mở ra đài phát thanh, xoay tròn, âm hưởng truyền ra một loạt bùm bùm điện lưu thanh, cuối cùng xu với ổn định. Từ bên trong truyền ra tiếng người. Được biết, ở toàn cầu trong phạm vi đã xảy ra tên là tang thi thiên tai. Đoạn Nhược Tinh nghe được lời này, phụt một tiếng cười, không phía trước cái loại này tang tang cảm xúc. Tên là tang thi thiên tai. Lời này hảo kỳ quái. Thời Tuyết Mặc xách Đoạn Nhược Tinh một tiếng, chụp nàng đầu nhỏ, lại không phải virus tiết lộ nhân hỏa. Này không phải thiên tai là cái gì? Đừng đánh gãy, tiếp tục nghe quảng bá. Đoạn Nhược Tinh ủy khuất, nàng cảm thấy Thời Tuyết Mặc giáo huấn nàng thời điểm, quảng bá đã bá một đại đoạn, nhưng nàng không nói. Thời Tuyết Mặc trộm ngắm Đoạn Nhược Tinh, cảm giác nàng cảm xúc khôi phục không tồi, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Quảng bá thanh âm còn tại phát chung, thỉnh các vị XX thị dân mau chóng đi trước khẩn cấp tị nạn nơi. Lớn nhất hạn độ giảm bớt tang thi đối tự thân sinh mệnh tài sản tạo thành tổn thất. Trước mắt chú ta thị Tây Nam quân khu đệ 18 quân đoàn Huề đệ nhị dã chiến quân đã nhập thị triển khai tiểu cổ quét sạch tang thi tác chiến. Đoạn Nhược Tinh nghe xong trong chốc lát, cảm giác trừ bỏ tòa thị chính kêu gọi mọi người đi trung tâm thành phố, trấn an nhân tâm ngoại, nghe không được khác có giá trị tin tức. Tính toán đóng radio, đừng quan, lại nghe một chút. Thời Tuyết Mặc nhẹ nhàng chạm vào Đoạn Nhược Tinh tay. Các nàng hai cái tay ở không trung điệp ở bên nhau. Đoạn Nhược Tinh trên mặt thiêu một chút, trong lòng ngứa, bắt tay thu hồi tới, đặt ở tay lái thượng. Vậy được rồi, mặt sau quảng bá nội dung ngoài ý muốn có dinh dưỡng. Chính phủ đối mặt thế một ít tri thức tiến hành rồi phổ cập khoa học. Đoạn Nhược Tinh nghe được mùi ngon. Quảng bá chung về tang thi cùng quái vật tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ, làm nàng biết trừ bỏ có miêu miêu gâu gâu ngoại, sâu lão thử tiểu chim bay từ từ đều có thân thể biến thành dị thú. Đối nhân loại triển khai tập kích, không biết tòa thị chính có phải hay không cố ý vì này. Bọn họ cũng không có ở quảng bá đề cập tang nhân tồn tại. Đoạn Nhược Tinh nghĩ đến, cảm giác đây là duy ổn một bước. Nếu tang nhân có thể biến trở về nhân loại, Những cái đó thân tình thâm hậu người có thể hay không lừa gạt mặt khác vô tội nhân loại? Chỉ vì làm chính mình thân nhân khôi phục bình thường. Nhân loại giữa cất giấu có thể ăn người tang thi. Này sẽ làm nhân loại đối tự thân nơi quần thể sinh ra rất lớn khủng hoảng. Tang nhân tin tức này. Tòa thị chính có thể giấu giếm bao lâu liền sẽ giấu giếm bao lâu. Thời Tuyết Mặc nghe quảng bá nội dung. Mày chậm rãi nhăn lại. Quảng bá chung có chút tin tức cũng không phải hiện tại chính phủ có thể nắm giữ đến. Chính phủ chung có trọng sinh giả ở. Chính phủ chung có một cái trọng sinh giả cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lấy chính phủ tổ chức nỗ lực thực hiện động lực phối hợp trọng sinh giả tiên tri người sớm giác ngộ. Các nàng lần này sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Thời Tuyết Mặc hành ngồi ngay ngắn đến thẳng. Không sợ người khác biết nàng tương lai vận mệnh quỹ đạo lúc sau áp dụng cái gì hành động. Đoạn Nhược Tinh nghe xong này tiệt phổ cập khoa học sau. Hứng thú bừng bừng cùng Thời Tuyết Mặc thảo luận. Ta cảm thấy tang thi sẽ không trở thành mặt thế chủ lưu. Có lẽ tang nhân sẽ trở thành một cổ mạch nước ngầm. Nhưng bãi ở nhân loại trước mặt lớn nhất nan đề là dị thú. Đầu tiên là những cái đó sức sinh sản nổ mạnh động vật. Lão thử, chim sẻ, ruồi bỏ, muỗi, này cũ bốn hại, thậm chí sau lại con dẹp, con rán, cùng với được xưng là nạn châu chấu. Này đó động vật này đây số lượng thủ thắng giống loài. Ở trải qua mặt thế vũ trụ năng lượng gột rửa sau. Sẽ tiến hóa nhiều khó chơi. Ai cũng nói không chừng. Tiếp theo là những cái đó bản thân có uy hiếp động vật. Miêu miêu gâu gâu tạm thời không nói. Vườn bách thú đại hình mãnh thú cũng là cái tai họa. Thành thị còn hào thuyết. Nông thôn muốn khó một ít. Hoang dại động vật nhiều địa phương liền phải mệnh. Đoạn Nhược Tinh nói. Nhịn không được nhớ tới nàng thế giới. Nàng thế giới chính là cái loại này thực truyền thống mặt thế phế thổ lưu. Đầu tiên là tang thi virus bùng nổ, theo sau đạn hạt nhân tẩy mà, nhân gian phế thổ, nàng ở mặt thế chi sơ chạy trốn tới núi sâu rừng già là một cái diệu chiêu. Nhưng đặt ở Thời Tuyết Mặc nơi này chính là một cái hôn chiêu. Sống không quá mấy ngày đã bị dị thú xé thành cặn bã. Giống Australia, ngăn cách với thế nhân, hoang dại động vật lại nhiều. Phòng chừng kia khối trên đại lục nhân loại thực mau liền sẽ diệt vong. Nói những lời này Đoạn Nhược Tinh bình tĩnh vô cùng. Tươi sống sinh mệnh ở miệng nàng chính là một đám lạnh băng ký hiệu. Nam Bắc cực sinh vật tiến hóa thành dị thú sau khả năng sẽ theo toàn cầu biến ấm xu thế hướng địa cầu trung bộ đi tới. Đại dương thượng đảo quốc bị hải dương dị thú xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta dưới chân dẫm lên Á Âu khối. Hơn nữa Mỹ châu khối cùng châu Phi khối. Đây là nhân loại hy vọng cuối cùng. Dư lại tam khối khối dân cư thưa thớt. Lại đều là sông băng đại dương. Chú định trở thành dị thú sân nhà. Thời Tuyết Mặc có loại ảo giác. Đoạn Nhược Tinh giống như ngủ một giấc lúc sau thông minh rất nhiều. Chẳng lẽ nói nàng bị nàng thông minh lây bệnh. Thời Tuyết Mặc khẽ meo meo hướng chính mình trên mặt dán khối kim. Đoạn Nhược Tinh phân tích nửa điểm không kém. Thập phần tinh chuẩn phù hợp ngày sau hướng đi. Nhưng Thời Tuyết Mặc không ý thức được đây là Đoạn Nhược Tinh chính mình phân tích ra tới. Nàng cho rằng nàng là đọc lấy một ít ký ức sau bắn tên có đích lên tiếng. Không thế nào kinh ngạc. Ứng Hòa nói. Tồn tại chưa bao giờ là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Gần là tồn tại cũng đã hao phí quá lớn sức lực. Ta vẫn luôn hy vọng mà thế sau. Nhân loại xã hội trật tự không đến mức hỏng mất quá nhanh. Nhưng là có rất nhiều giống Phạm Hồng Sâm người như vậy đâu. Đoạn Nhược Tinh nói. Ấn bản đồ hướng dẫn. Các nàng khoảng cách mục đích địa càng ngày càng gần. Có khi nàng sẽ nhìn đến bên đường có người. Còn có dị thú. Nhưng là các nàng vẫn luôn tường an không có việc gì. Cũng không có phát sinh xung đột. Thân thể khỏe mạnh có sức sống còn có một đống ý tưởng khát vọng vô pháp thực hiện thanh niên. Vô luận ở đâu cái niên đại đều là làm người đương quyền đau đầu vấn đề. Loại người này có thể thông qua mặt thế chết một số lớn. Có lẽ là một chuyện tốt đâu. Xã hội đều bởi vậy ổn định không ít. Thời tiết mặc đối loại người này ngoài ý muốn không có toát ra thiện ý. Lại nói tiếp, mặc vốn dĩ chính là hắc đâu. Đoạn Nhược Tinh đánh tay lái. Run rẩy một ngữ hai ý nghĩa tiểu cơ linh. Thời tiết mặc nhìn về phía cửa sổ xe. Có người đứng ở mặt đường thượng. Trên mặt dơ hề hề. Nhưng nhìn về phía các nàng đoàn xe biểu tình lại là không tín nhiệm cùng thù hận. Nàng thở dài. Mà thế gờ yêu tà ết chết một nhóm người. Hủy diệt rồi một nhóm người. Lại dục sinh một nhóm người. Mọi người đều rất khó. Dứt lời. Không hề xem ngoài cửa sổ. Các nàng thực mau tới rồi trung tâm thành phố. Quảng bá chung theo như lời khẩn cấp tị nạn nơi. Trừ bỏ các nàng ở ngoài còn có không ít người ở phía trước xếp hàng. Nhưng giống các nàng như vậy làm đến nhiều như vậy xe vẫn là độc nhất phân. Kiểm tra trạm canh gác ra tới một vị mang theo quân hàm chuẩn cờ MNR binh KK. Khom lưng gõ gõ cửa sổ xe. Có chuyện cùng các nàng nói. Đoạn Nhược Tinh trượt xuống cửa sổ xe. Làm sao vậy? Thỉnh xuống xe tiếp thu kiểm tra. Các ngươi khai ô tô không thể khai đi vào. Binh KK nói. Nga nga, tốt. Đoạn Nhược Tinh thực ngoan ngoãn. Duỗi tay đi mở cửa xe. Binh KK ra bên ngoài nhường nhường. Làm Đoạn Nhược Tinh xuống xe. Cái này xe chúng ta muốn khai đi sao? Đoạn Nhược Tinh xuống dưới sau. Một bên giãn ra tay chân dậm chân một bên hỏi. Binh KK gật gật đầu. Ân. Chúng ta sẽ phái người khai đi. Này đó xe đổ ở chỗ này quá vướng bẩn. Trên xe có chúng ta siêu tập vật tư. Đoạn Nhược Tinh nói. Chúng ta hạch điểm lúc sau theo sau sẽ làm các ngươi lĩnh trở về. Binh KK bay nhanh trả lời. Hiển nhiên là vấn đề này trả lời rất nhiều lần. Hắn đều có chút không cần nghĩ ngợi. Theo sau hắn nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh. Chờ nàng còn có cái gì vấn đề. Ân, Đoạn Nhược Tinh có chút lời nói tưởng nói. Nhưng nàng một người cũng không dám hạ quyết định. Theo bản năng nhìn về phía Thời Tuyết Mặc phương hướng. Thời Tuyết Mặc xuống xe. Đối với nàng gật gật đầu. Cho nàng một cái cổ vũ mỉm cười. Đoạn Nhược Tinh mới hạ quyết tâm. Giống chúng ta như vậy mang theo nhiều như vậy vật tư tới người nhất định là số ít. Càng nhiều người yêu cầu chính phủ chủ tính chung điều hòa. Ta không biết chính phủ vật tư dự trữ như thế nào. Nhưng ta cảm thấy chúng ta cần thiết vì cái này tạm thời doanh địa làm chút cái gì. Những cái đó vật tư chúng ta có thể xét quyên tặng đi ra ngoài một ít. Dùng đến doanh địa xây dựng chung. Ở Đoạn Nhược Tinh thiết tưởng chung. Thành thị là nhân loại lớn nhất nơi tụ tập. Tang thi lại gầy yếu bất kham. Là trước hết bị thu phục địa phương. Cái này quá trình không vượt qua 1-2 tháng. Theo sau là nông thôn nhà quê. Hoang vắng động vật nhiều. Yêu cầu 1-2 năm thời gian. Cuối cùng mới là hải ngoại. Hải ngoại khi nào có thể thu phục? Đoạn Nhược Tinh phỏng đoán không ra. Bởi vì thời gian quá xa xôi. Biến số quá nhiều. Siêu tập vật tư cũng không tính cái gì đại sự. Quan trọng là khôi phục tư liệu sản xuất. Đã đến năm mùa xuân phía trước, nhân loại cần thiết muốn từ thành thị đi ra ngoài. Một lần nữa làm ruộng tích tụ lương thực. Nói cách khác, chỉ dựa thành thị nội vật tư. Nhân loại chắc chắn đi hướng tuần hoàn ác tính. Binh KK biểu tình có chút trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này. Kỳ thật quan trên ở thiết trí trạm gác thời điểm nghĩ tới muốn hay không thêm thu quá quan phí. Nhưng là bọn họ nhớ tới tam đại kỷ luật tám hạng chú ý. Không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ là đảng tốt đẹp truyền thống. Bọn họ không thể làm cái này truyền thống ở bọn họ nơi này hỏng rồi. Liền tính là về sau có bất đắc dĩ mà làm chi tình huống. Bọn họ cũng hy vọng cái kia tội nhân không phải bọn họ. Cho nên, Quân khu thiết lập kiểm tra trạm canh gác cũng không chừng thu quá quan phí. Hết thảy giam vật tư đều sẽ theo sau trả lại cấp công dân. Nhưng tuy là như thế, cũng dẫn phát rồi rất nhiều vấn đề. Rất nhiều người không muốn nộp lên, vội bọn họ đau đầu nhức óc. Nhưng là có thể gặp được giống Đoạn Nhược Tinh các nàng người như vậy thật sự thật tốt quá. Bình ca ca trong lòng tưởng, ha ha, Đoạn Nhược Tinh nghe được Bạch Niệm tựa hồ ở cười trộm. Ngươi làm sao vậy? Ở cười nhạo ta sao? Cái này thật không có. Đôi khi cá nhân cùng chủng tộc ích lợi là tương xung đột. Mà chủng tộc ích lợi cùng tinh cầu ích lợi cũng là xung đột. Vô luận lựa chọn phương hướng nào, ta đều sẽ không cười nhạo đối phương. Bạch Niệm khó được thực đứng đắn nói. Nghe nàng nói chuyện, tựa hồ nàng cũng từng gặp phải quá loại này lựa chọn. Thậm chí bị người chỉ trích quá. Vậy ngươi đang cười cái gì? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Ngươi đoán, Bạch Niệm có chút tiện tiện nói. Đoạn Nhược Tinh, cho ngươi một cái nhắc nhở. Ta ngay từ đầu liền nói. Chúng ta là chú trọng linh hồn một hệ. Đoạn Nhược Tinh nhớ tới. Những lời này rất quan trọng. Nàng phía trước cũng lấy này nghĩ tới sự tình gì. Nhưng là quên mất, bị Bạch Niệm lại lần nữa nhắc nhở. Nàng cảm thấy đáp án liền phải miêu tả sinh động. Nàng lại thọc không phá kia tầng giấy cửa sổ. Tạp chết ở chỗ này. Vì cái gì? Nàng vừa mới còn ý nghĩ rất rõ ràng. Vì cái gì hiện tại liền không nghĩ ra được? Không đúng. Nàng không phải không nghĩ ra được. Nàng là đã sớm nghĩ ra được. Sau đó cấp quên trống trơn. Không xong. Đoạn Nhược Tinh cảm giác thực không xong. Tác giả có lời muốn nói. Thành công ngày 6. Thu về flex, trống trơn cảm thấy nai. Cách chương.